Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, trí lực khoa học kỹ thuật khóa kín. NZT có thể đề cao Camelon trí lực, lại không thể trị liệu thân thể hắn. Camelon dùng đi đối phó SD, cảnh này khiến thân thể hắn thừa nhận càng nhiều gánh vác. Để trái tim của hắn tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Chỉ có tự mình dùng các mới, chỉ có minh bạch cái loại này dược vật uy lực. Hắn lo lắng để cho mình thủ hạ dùng đi đối phó SD, bởi vì một người thu được cường đại như vậy năng lực, tuyệt đối sẽ không còn cam tâm nghe theo chỉ thị của hắn. Hai người đấu trí so dũng khí, SD thân cường lực kiện, các lại ngày càng suy nhược. Không lâu sau, suy yếu các tự ra hiện tác dụng phụ. Hắn không phải SD, không có phát phục tác dụng phụ, sau đó trở thành vĩnh cửu tiến hóa. Tại loại này thất bại dưới cục diện, các lấy ra tập đoàn tài chính đòn sát thủ sát thủ. SD còn chưa trở thành tổng thống, cũng đã hưởng thụ Lincoln, đám người Kennedy đãi ngộ. Tâm lý thực sự là đủ loại cảm xúc. Ở năm người móc súng lúc, Edwin cũng đã đem tất cả nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Thân thể hắn căng thẳng, đã muốn làm ra né tránh động tác. Hắn biết phụ cận bảo tiêu lập tức sẽ phát động phản kích. Sau đó hắn chứng kiến Hoàng Siêu biểu tình không thay đổi chút nào. Không có bất kỳ ý né tránh, Eddie trong lòng đột nhiên buông lỏng. Vài tên côn đồ móc súng lục ra, ở các thực khách tiếng kêu sợ hãi, bộ đồ ăn rớt bể trong tiếng, đem nòng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Phanh, ngũ thanh tiếng thương cơ hồ là đồng thời vang lên, mấy người ở trong lối đi nhỏ ngược lại thành một đoàn. Chuyện đột nhiên xảy ra, chung quanh bọn họ thực khách chưa tới kịp đào tẩu, bị bắn lên tiên huyết cùng óc. Phát sinh càng thêm mãnh liệt thét chói tai. Hoàng Siêu xoa một chút miệng, chán ghét nói rằng, đây thật là thanh kỳ thị uy phương thức. Eddie, ngươi cảm thấy thế nào? Eddie cảm kích ý bảo, hắn minh bạch đây là Hoàng Siêu giải quyết rồi uy hiếp. Đây là các cuối cùng phản kháng. Hắn cách cái chết không xa, mới có thể thủ đoạn trở nên dữ dằn. Thế nhưng ta cần phản kích. Bằng không chẳng phải người nào đều có thể uy hiếp ta. Eddie đoạn văn này vốn nên là nói xong sát khí bốn phía, nhưng là ở Hoàng Siêu trước mặt, hắn nói xong không hề khí thế, quả thực giống như một cái tiểu bằng hữu cùng lão sư giải thích ta là cái gì muốn đánh sáng sáng. Hoàng Siêu e sợ cho thiên hạ bất loạn tán dương. Eddie, ngươi nói đúng a, nếu như ngươi không phải phản kích, người khác còn muốn nghĩ đến ngươi là mềm yếu có thể bắt nạt. Tập kích một thất bại, Camelon gục hạ, hắn chịu đụng dằn vặt, trái tim đã ở bên bờ tan vỡ. Hắn đã bại bởi SD. Hắn trước tiên phản hồi chính mình trang viên, bên trong có đại lượng hà thương thật đạn bảo tiêu thủ hộ. Có lập thể trí năng hiện đại an toàn hệ thống, hai bút cùng vẽ. Đây là một cái không gì sánh được an toàn pháo đài. Nhưng mà pháo đài đều là bị người công phá. SD triển khai trả thù. Hoàng Siêu không cần hỗ trợ. SD đã phát triển đại lượng âm thầm thực lực. Đêm đó New York vùng ngoại ô liền bạo phát một hồi tiểu hình chiến tranh. Ngày thứ hai cảnh sát san san tới chậm lúc. Camelon trang viên bị ống phóng rocket oanh tạc. Nội bộ thây phơi khắp nơi, sang trọng nhà lớn bị tạc sập phân nửa, Camelon bị bắn loạn đánh chết ở cửa sau. Hoàng Siêu đang cùng SD thủ hạ chính là dòng binh thủ lĩnh. Hành chính cố vấn đám người giao lưu, người cầm đầu một cái cao lớn Bắc Âu cự Hán, mấy người khác cũng đều là Âu Mỹ thường gặp bạch nhân. Nhưng là hiện tại bọn họ lại đối với Hoàng Siêu nói cái này không gì sánh được lưu loát Hán ngữ. Cục tọa, chúng ta hiện tại đem đội ngũ phát triển đến 2.000 người quy mô. Toàn bộ trải qua trung thành giáo dục. Bọn họ trực tiếp nghe lệnh cùng ta. mà mượn SD mạng giao thiệp. Chúng ta cũng cùng Hoa Kỳ quân đội vài cái tướng quân thành lập giao tình thâm hậu. Bọn họ sẽ nghe theo lời khuyên của chúng ta. Người cầm đầu gãi gãi chính mình màu rám nắng tóc quăn. Chột dạ hỏi Hoàng Siêu. Cục tọa, ta đây cái dáng dấp thật có thể lành lặn biến trở về đi không? Mấy người chúng ta hiện tại cũng nhanh thích ứng cái này bề ngoài. Về sau biến không quay về. Ba mẹ ta có thể không phải nhận thức ta nha. Hoàng Siêu hừ nói. Yên tâm, tuyệt đối đem các ngươi hoàn toàn biến trở về đi. Không sai, mấy người này chính là thiên kiện cục đặc công. Hoàng Siêu trực tiếp đối với bọn họ sử dụng cao ly chỉnh dung thuật. Đem bọn họ biến thành Âu Mỹ chủ lưu bạch nhân. Giả tạo lý lịch sơ lược tư liệu. Trà trộn vào SD bên người. Bọn họ bởi vì mình phía trước từng trải không cách nào chứng thực. Trong chốc lát chỉ có thể làm SD phụ tá tồn tại. SD đem tranh cử tổng thống. Nếu như hắn thân tín nhân viên tất cả đều là người Hoa mặt mũi. Vậy hắn khó có thể thu được Hoa Kỳ nhân dân tín nhiệm. Hoàng Siêu cam đoan rất hữu hiệu lực. Mấy người cười khẽ một tiếng. Một người bỡn cợt nói rằng. Cục tọa thương lượng với ngươi cái chuyện này thôi. Ngươi đem ta biến trở về đi lúc. Đem tiểu đệ đệ bảo lưu nguyên dạng được rồi. Lời này để mọi người bộc phát ra một hồi tiếng cười thô bỉ. Hoàng Siêu ha hả nói rằng. Nói thiệt cho các ngươi biết. Ta đối với các ngươi dùng cao ly chỉnh dung thuật. Một ít người yêu cầu rất cao. Ta đến lúc đó tay run một cái. Dùng sai rồi xiêm la biến tính thuật. Vậy thực sự là xin lỗi. Tà thuật tên vừa ra, lập tức đem vài cái hán tử trấn áp. Mọi người vội vã nghiêm túc nói, cục tọa ngài đại nhân đại lượng, chúng ta yêu cầu gì cũng không có. SD thủ hạ cường công Camelon trang viên, tuy là đem hắn triệt để lau sạch, thế nhưng thủ hạ cũng thương vong không rõ. Đối với lính đánh thuê tay lĩnh mà nói, công việc này ngược lại là tương đương nhẹ nhàng. Hắn huấn luyện một đám quỷ lão đi giết một. Khác đàn quỷ lão, chết như thế nào cũng không cần quá khó chịu. Mà đẳng cấp chiến đấu, đối với mở rộng qua trí khôn hắn mà nói căn bản không có nguy hiểm gì. New York vùng ngoại ô dĩ nhiên bạo phát bắn nhau. Hoa Kỳ bạo phát sóng to gió lớn. SD cùng hắn trợ thủ dùng ra các loại thủ đoạn. Bóp méo chân tướng, mượn hơi đồng bọn, quy bức lợi dụ, bắt cóc ám sát, cái này một phương diện là triển lộ bắp thịt. Một, khác phương diện cũng đem New York mau sớm nắm giữ được trong tay. Ở hiện thực thế giới, căn bản sẽ không có người làm như vậy, nhưng là cái này thế giới Hoàng Siêu thủ hạ đều có tinh thần khống chế năng lực. Tự nhiên dám không theo lẽ thường xuất bài. Vài cái nhân vật chủ yếu cũng đã có tinh thần lực của người. Thiên kiện cục mấy vị nằm vùng càng là nắm giữ dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn. Ở nơi này chàng trong hỗn loạn, bọn họ thế lực ngược lại càng thêm lớn mạnh. Lúc gần đi, Hoàng Siêu lại đè chết ngài bản công ty một ít thực nghiệm động vật cùng một ins người uống thuốc. Đến khi ngày bổn công ty người nghiên cứu phát hiện lần này kết quả, chỉ có thể lại cho rằng dược vật xuất hiện trong mắt vấn đề. Lần này phương án lại bị thủ tiêu. Ngày bổn công ta hạng mục hầu như đã qua một năm nằm ở đình trệ trạng thái. Bọn họ thậm chí không cách nào lặp lại phía trước kết quả. NZT tác dụng phụ thật đáng sợ, thường thường để động vật hoặc nhân loại tử vong. Cái này hạng mục tài chính đều nhanh chặt đứt, mọi người căn bản nhìn không thấy hy vọng. Đối với lần này không hứng thú lắm, đây hết thảy ngoài ý muốn đều là Hoàng Siêu phá hư gây nên. Này bổn công ta không cách nào thu thập hữu hiệu số liệu. Bọn họ tất cả thí nghiệm dược vật, cuối cùng hiện tượng đều là đột nhiên tử vong. Bọn họ đã nghiên cứu không nổi nữa. Hoàng Siêu cũng không phá hư ngài bản phòng thí nghiệm. Nếu như hạng mục bị ngoại giới thần bí cường đại thế lực phá hủy, khả năng còn muốn gây nên mạnh hơn coi trọng. Hắn hiện tại lặng lẽ phá hư, chẳng những nhằm vào ngài bản công ty, phàm là mở rộng trí lực có điểm hiệu quả thực nghiệm đều bị hắn làm phá hư. Hắn không nên phá hư toàn bộ thí nghiệm, chỉ cần gian đoạn quấy rối, để số lực không cách nào lặp lại là được. Hoa Kỳ giới giáo dục đã có phổ biến bi thương quán tưởng pháp, cho rằng trước mặt khoa học kỹ thuật không cách nào mở rộng đại não. Tất cả nếm thử đều là uổng phí sức lực. Hoàng Siêu lấy lực một người, khóa cứng Hoa Kỳ trí lực mở rộng quá trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.